lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thương. Nhớ ai mà anh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vui. Lên tà áo màu hoa cưới, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một chìm vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa chân lối về, dâng sầu nhân thế đọng trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa. Tiễn đưa.